Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi chương 5 của quyển sách Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Ninh Chu. Chương 5 mang tên Chiến thắng nhờ lối tư duy tiêu cực. Những người mặt dày tâm đen không chấp nhận những quy tắc thành công thông thường. Họ không cần người khác công nhận sự đúng đắn của họ. Họ tìm tòi những ý tưởng chưa được biết đến bằng cách quan sát sự vận động tự nhiên của thế giới. Trong chương này, bạn có thể thấy nhiều điểm mâu thuẫn với những chương khác. Mặt dày tâm đen tiết lộ những sự chuyển vận của vũ trụ theo đúng bản chất của nó mà không tìm kiếm sự nhất quán, vì sự mâu thuẫn là một yếu tố quan trọng của thế giới thực tại. Bạn có thể thành công với chính con người của bạn. Trong những thập kỷ trước, chúng ta bị nhồi nhét ý tưởng chúng ta cần thay đổi những thái độ tiêu cực thành những thái độ tích cực trước khi chúng ta có thể thành công. Nếu như bạn chỉ học được một điều duy nhất từ cuốn sách này, thì điều bạn nên chọn là bạn có thể thành công với chính con người của bạn. Lần đầu tiên, những con người thấy khó chịu bởi quan điểm tư duy tích cực giả tạo có một phương pháp mà họ có thể tin tưởng và làm theo. Một bản án tử hình luôn chờ đợi ở phía trước. Nếu bạn không cho rằng mình là một người tích cực nhất trên đời, thì cũng đừng lo lắng. Điều bí mật ở đây là hầu hết những con người sống động đã nói dối về chuyện họ tích cực ra sao. Ngay cả những thầy giáo, những diễn giả hay những tác giả tích cực nhất cũng có những khoảnh khắc đau đớn riêng. Không có ai trên đời là hoàn toàn tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên, những người mà sự sống động của họ là nhờ vào việc tuyên truyền quan điểm về lối tư duy tích cực đã thuyết phục được phần còn lại của thế giới rằng nếu bạn không tuyệt đối có thái độ tích cực về cuộc sống trong mọi thời điểm và mọi hoàn cảnh thì bạn là một kẻ kém cỏi. Sức ép của việc không giống với tất cả những người khác, những người lạc quan và vui vẻ là thế, còn tệ hại hơn việc thật sự trải qua những điều tiêu cực. Tất cả chúng ta nghĩ rằng dường như ở mình có điều gì đó rất tệ, khiến mình không thể có được thái độ tích cực. Tất cả những điều này dẫn đến một kết luận cuối cùng rất logic: mình chẳng ra gì và là một kẻ thất bại bẩm sinh. Thực sự là mỗi chúng ta từ giờ khắc sinh ra đã được định sẵn một bản án tử hình. Chỉ có ngày thi hành là chưa biết. Tuy nhiên, ý nghĩ về cái chết luôn hiện diện ở sâu trong tiềm thức của chúng ta. Trong khoảng thời gian giữa lúc ra đời và lúc chết, chúng ta làm điều tốt nhất mà chúng ta biết. Nếu bạn và tôi đã làm hết khả năng của mình, chúng ta đã làm được nhiều hơn là trả xong món nợ đối với tạo hóa từ giây phút chào đời. Thành công không có quy luật. Thành công có thể đến dưới mọi hình thức và theo mọi cách. Vô số những cuốn sách đã được xuất bản về đề tài này. Tất cả những thông tin này có thể góp phần tạo nỗ lực muốn thành công của chúng ta. Nhưng sự thật vẫn là thành công không có quy luật. Thành công đến với những người tiêu cực nhất cũng như là những người tích cực nhất. Thành công đến với những người cố gắng chăm chỉ nhất và cả những người không có nỗ lực nào nhìn thấy được. Điều mà những người cổ suý cho thuyết tư duy tích cực không nhận ra được là thành công không phân biệt. Nó có thể đến với những người giữ thái độ tích cực hay tiêu cực. Tôi không phải đang cố hạ thấp giá trị của lối tư duy tích cực. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người tích cực một cách tự nhiên, cho dù bạn có cố đến mấy, thì chúng ta xem xét lại sự tiêu cực và tìm ra bằng chứng là bạn có thể thành công ngay cả khi bạn là người có bản chất tiêu cực. Ví dụ, Mark Twain bị cho là người bi quan và hay hoài nghi một cách chua chát. Chuyện của ông hay viết về loài người đáng nguyền rủa. Thế nhưng những phẩm chất độc đáo này đã khiến Mark Twain đúng là Mark Twain. Tư duy tiêu cực của ông góp phần tạo nên tài năng văn chương của ông. Chúng ta xem xét một số nhân vật nổi tiếng quen thuộc. Lấy ví dụ, Elizabeth Taylor luôn được nhắc đến trên báo chí. Hầu hết những tin tức ấy là về bản tính tiêu cực của bà. Quá cân, uống rượu, dùng ma túy, kết hôn rồi ly dị. Hơn thế nữa, một người chồng cũ của bà gọi bà là nhà vô địch về việc tự tạo ra bệnh tật cho mình. Bất chấp tất cả những tính cách này, bà vẫn có một cuộc sống thành công vượt bậc. Spencer Tracy, theo như Catherine Hepburn kể lại, là một người cực kỳ ủ rũ và bị ám ảnh bởi tội lỗi. Ông nghĩ thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ông. Bất chấp thái độ khinh thường bản thân của ông vẫn là một diễn viên điện ảnh vĩ đại. Humphrey Bogart là một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất từ trước đến nay. Con người của ông không được xem là vui vẻ và dễ chịu. Ông không bao giờ giống như Ronald Reagan. Humphrey Bogart thành công vì con người độc đáo của ông. Người ta yêu ông vì chính con người của ông. Marilyn Monroe và Ernest Hemingway được coi là những trường hợp điển hình về chứng trầm cảm. Thất thường cao độ, không tự chủ, mẫn cảm, cả hai kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát. Tuy nhiên, những tính cách tiêu cực của họ đã là những yếu tố quan trọng trong thành công của họ. Khi còn sống, những tính cách tiêu cực này tạo nên con người của họ và không ngăn cản họ đạt được thành công trong nghề nghiệp, vượt qua những ước mơ của họ. Tôi không phải là người ủng hộ việc bắt chước các nhân vật đã tự sát đó, nhưng tôi sử dụng những ví dụ này để nhấn mạnh một điểm. Những tính cách tiêu cực của bạn không ngăn cản bạn thành công trong những mục đích đời thường của bạn. Chúng là một phần của bạn. Hãy học cách quý trọng chúng, chấp nhận chúng và sử dụng chúng. Một người bạn của tôi, một ngôi sao truyền hình thành công, đang ở đỉnh cao nghề nghiệp khi tôi gặp ông lần đầu vào cuối thập niên 1970. Show diễn của ông luôn được xếp hạng nhất trong 7 năm hoạt động. 2 năm trước đây có một chương trình được dựng cho ông và nó đã cực kỳ thành công. Nhân vật mà ông đóng rất giống với ông, một gã hơi bi quan, tiêu cực nhưng đáng yêu. Trong khi nhận thù lao tới 6 chữ số cho mỗi tập, ông vẫn lo lắng rất nhiều về việc liệu ông trả nổi tiền mua nhà trả góp không. Thật sự là ông cứ lo lắng bất chấp hết thành công này đến thành công khác trên truyền hình. Nếu bạn có phân gà thì hãy bán phân bón. Nếu bạn có phân gà thì bạn sẽ kiếm tiền được nhờ bán phân bón. Ngay cả phân gà cũng có giá trị của nó. Như người Tây Tạng quan niệm, nếu bạn nằm trên mặt đất, bạn phải dùng mặt đất để nâng bạn lên. Nếu bạn là người tiêu cực, hãy dùng những tính cách tiêu cực đó để thành công. Chris là một người tài năng. Tuy nhiên, rắc rối chính trong việc thăng tiến của anh là anh thông minh quá mức. Vì anh là người học rất nhanh, với óc tìm tòi, anh đã học đủ mọi thứ mà anh muốn biết trong 40 năm cuộc đời của mình. Trong những năm đại học, anh đã quá yêu cầu 80 tín chỉ, nhưng lại không nhận được bằng. Anh theo đuổi kiến thức chứ không quan tâm đến bằng cấp. Sau này anh nhận thấy điều này ảnh hưởng tai hại đến chuyện tìm việc của anh. Chris có khả năng lớn lao trong việc tiếp thu kiến thức, nhưng điều này vừa là ưu điểm lớn nhất, vừa là bất hạnh lớn nhất của anh. Cái gì anh cũng biết một chút. Nói ngắn gọn, Chris được mọi người coi là người gì cũng biết mà chẳng biết gì cho đến nơi đến chốn. Có lần Chris nói với tôi rằng anh đã chán vì chẳng đi đến đâu trong công việc. Anh biết quá nhiều nhưng anh không thể viết tất cả những gì anh biết và đã làm vào lý lịch của mình. Làm như thế sẽ khiến anh có vẻ kỳ dị. Những gì anh viết trong lý lịch của mình rất khiêm tốn so với kinh nghiệm của những người khác đã sống một cách tập trung hơn. Chris bắt đầu thấy căm ghét cuộc đời anh và khả năng học hỏi nhanh của anh. Nhưng tôi khích lệ anh tận dụng khả năng học hỏi thiên phú để thăng tiến. Một sự điều chỉnh nhỏ duy nhất cần thiết là thêm chút thực dụng và tính mục đích vào cuộc sống của anh. Chris đã ghi danh học chương trình MBA tại một trường đại học chấp nhận anh và tính ưu tiên cho những kinh nghiệm làm việc của anh. Chris không chút khó khăn hoàn tất chương trình học trong thời gian rảnh ngoài giờ làm. Sau khi anh học xong, công ty của anh đã đề bạt anh lên vị trí mà anh hằng mong ước. Hãy để yên những tính cách tiêu cực. Tất cả chúng ta được lên chương trình để tin rằng những thái độ và khuynh hướng nhất định được xem là tích cực, còn những thứ khác là tiêu cực. Chúng ta thông thường Chấp nhận một người thành công là một người tích cực, và nếu bạn không phải là người tích cực thì bạn đương nhiên sẽ thất bại, trừ khi bạn thay đổi. Vì thế chúng ta mất bao nhiêu sức lực trong cố gắng thay đổi thay vì tập trung vào việc giành lấy thành công. Nếu bạn cho mình là người tiêu cực và giọng nói bên trong cứ thì thầm rằng bạn không thể làm được, đừng cố nghĩ ngược lại. Đầu hàng tiếng nói ấy bằng cách phớt lờ nó, đừng tập trung sức lực để cố gắng thay đổi ý kiến của bạn về chính mình. Bằng cách phớt lờ tiếng nói ấy, bạn có thể thoát khỏi cái bẫy nói rằng phải thay đổi trước khi thành công. Bạn có thể là một người tiêu cực như bạn muốn, luôn miệng càu nhàu và nguyền rủa trong khi làm những gì cần phải làm trong tiến trình giành lấy thành công. Peter Miller, một nghệ sĩ hài, ngôi sao điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng chồng của cô nghĩ cô là người bi quan nhất mà ông từng biết. Và cô cười phá lên, rõ ràng là vẻ bi quan của cô không làm cô bận tâm. Cô có thể nói về nó trước công chúng và cười thoải mái. Sức mạnh của lòng căm ghét cuộc sống. Nếu bạn nghĩ cuộc đời bạn là một gánh nặng và bạn căm ghét nó, tôi sẽ không cố thuyết phục bạn từ bỏ ý nghĩ ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn có thể có lợi hơn nhiều nếu thay đổi đối tượng bạn căm ghét. Thay vì hận đời, hãy hận ông trời. Không có lầm lỗi gì ở đây cả. Bạn đang đọc chính xác điều tôi định nói. Hãy căm ghét Thượng Đế, thật mỉa mai. Rất nhiều người kính yêu Thượng Đế, nhưng lại ghét tất cả những người khác. Người mà ghét bỏ đồng loại và chỉ yêu Thượng Đế không phải là người yêu Thượng Đế. Nếu trong bạn đầy lòng căm ghét, thì điều tốt nhất bạn có thể làm là chuyển từ căm ghét con người sang căm ghét Thượng Đế. Bởi vì bản chất của Thượng Đế là yêu thương, thái độ của người ta đối với Ngài không có tác động gì. Không như con người, Ngài không quan tâm đến việc bạn có yêu Ngài hay không. Ngài giống như ngọn lửa, nó sẽ rửa ấm bạn. Cảm xúc yêu và ghét có cùng một điểm xuất phát. Ghét là mặt kia của yêu. Chỉ nhờ có yêu mới có ghét. Trong Kinh Thánh Thiên Ba 2.16 viết: vì ngươi đã được ấm áp và không bị nóng hay lạnh, ta sẽ thảy ngươi khỏi miệng ta. Lúc duy nhất mà Thượng Đế không đoái hoài đến bạn và lặng lẽ chờ đợi bạn là khi bạn hoàn toàn quên mất Ngài. Chừng nào bạn tập trung sự chú ý của bạn đến Thượng Đế, Ngài sẽ gột sạch cho bạn, nâng đỡ bạn và vực bạn dậy. Khi đó, bạn có thể thấy sự căm ghét của bạn trở thành tình yêu thiêng liêng. Những ý nghĩ tiêu cực của bạn không thực sự có nhiều quyền năng như bạn tưởng tượng. Chúng ta ai cũng từng có lúc nào đó được nghe nói rằng những ý nghĩ của chúng ta có sức mạnh vô cùng lớn. Quan niệm này đã làm trầm trọng thêm nỗi sợ của chúng ta đối với những ý nghĩ tiêu cực không thể kiểm soát được của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những ý nghĩ tiêu cực của chúng ta trở thành hiện thực? Tuy nhiên, ý nghĩ không phát huy sức mạnh dễ dàng như thế. Bạn không có quyền năng để khiến mỗi ý nghĩ của bạn thành hiện thực. Chưa đâu, điều tôi muốn nói là những ý nghĩ tiêu cực của bạn không thực sự có quyền năng như bạn tưởng tượng. Mỗi lần một chuyến bay chở khách cất cánh với hàng trăm hành khách trên boong, phần lớn họ có ý nghĩa lo sợ máy bay bị rớt. Nếu quyền năng của những ý nghĩ tiêu cực lớn như bạn tưởng tượng, thì với sự cộng hưởng của bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực đó, sẽ chẳng có chuyến bay nào được an toàn. Đừng sợ những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Hãy toàn tâm toàn ý vào công việc của bạn. Với sự bền bỉ và lòng quyết tâm, bạn sẽ đến gần thành công hơn là cứ cố thay đổi bản thân mình trước đã. Những tiêu chuẩn để phán xét thái độ tiêu cực không phải là những chân lý bất biến. Những tiêu chuẩn để phán xét thái độ tiêu cực được áp đặt một cách nhân tạo bởi con người, chứ không phải là những chân lý bất biến. Những tiêu chuẩn này thường thay đổi theo thời đại và giữa các nền văn hóa. Điều được coi là tích cực ở một thời điểm hoặc một nơi này có thể bị coi là tiêu cực ở thời điểm khác hoặc nơi khác. Ví dụ, phong cách thẳng thắn, hối thúc, khoa trương, xông xáo được coi là một thuộc tính rất quan trọng thế giới kinh doanh ở Mỹ. Tuy nhiên, khi áp dụng ở những vùng nhất định ở châu Á, nó lại bị cho là có tính gây hấn. Có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương được coi là một thuộc tính tích cực ở Mỹ. Tuy nhiên, ở một số vùng thuộc châu Á, nó bị cho là có thái độ xúc phạm. Thực tế là một thuộc tính tích cực. Những ý nghĩ tiêu cực không nhất thiết là những hạn chế. Tôi lại dùng đến từ sự tiêu cực. Nó nghe có vẻ tiêu cực quá. Thường thường, những người bị gọi là tiêu cực là những người thực tế nhất. Mặt khác, quá lạc quan đôi khi có thể là một hạn chế trong thế giới ta sống. Một tổng giám đốc điều hành không thể được phép lạc quan quá mức, vì nó sẽ dẫn ông ta đến thất bại. Cũng như một vị tướng quá lạc quan đến mức bất cẩn đánh giá thấp quân địch và đưa quân mình vào chỗ chết, kết quả có thể rất đau thương. Tương tự, người huấn luyện và tiền vệ đội bóng không thể mang sự lạc quan sôi nổi như cô đội trưởng đội cổ vũ nếu họ không tính toán đúng thực tế sức mạnh của đội bạn. Suy nghĩ lạc quan của họ sẽ không đủ để đảm bảo chiến thắng. Một người thực tế thường có khuynh hướng tiên liệu những vấn đề tiềm tàng và dự đoán trước các khó khăn một cách thực tế. Nhà kinh doanh dầu lửa Texas Tibon Pickens giải thích rằng khuyết điểm hầu hết các nhà địa chất là họ quá lạc quan. Là một nhà kinh doanh dầu lửa độc lập, không có sự hỗ trợ của những tập đoàn khổng lồ, ông cần phải thực tế hơn khi quyết định khoan. Khi tôi còn trẻ, tôi hết sức lạc quan. Tôi không chấp nhận bất kỳ ý nghĩa nào về một kết quả tồi tệ có thể xảy ra. Nếu ai đó nhắc nhở tôi nên cân nhắc tình huống xấu nhất với những tình huống tốt nhất, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Sự thật là tôi sợ phải xem xét thực tế. Thay vào đó, tôi đã sống trong thế giới giả tưởng. Có một thái độ tích cực thật thú vị vì nó cho phép bạn nhìn mọi thứ đều như trong tầm với của bạn. Khả năng bị số phận hất hồi và gặp xui xẻo là tất cả những gì những người suy nghĩ tiêu cực đó nghĩ đến. Giờ đây, tôi nhận ra rằng nghĩ một cách thực tế không có nghĩa là tiêu cực. Đó chính là tích cực. Không phải do suy nghĩ tiêu cực mà một viên thuyền trưởng hướng dẫn các hành khách cách hành động trong trường hợp khẩn cấp. Ông ta không dự định làm chìm tàu. Ông chỉ thực tế và chuẩn bị sẵn sàng. Guy Burt, một phó chủ tịch phụ trách các khoản vay vốn kinh doanh ở một ngân hàng lớn, nói với tôi rằng ông thích làm việc với những người vay vốn có óc thực tế hơn là những người hăng hái quá mức. Những người vay vốn có óc thực tế hiểu được những khó khăn tiềm tàng và chuẩn bị để vượt qua sóng gió thử thách, trong khi một người vay vốn quá hăng hái có khuynh hướng đánh giá không đúng tầm các khía cạnh thực tế của việc khởi sự hoặc mở rộng kinh doanh. Sử dụng những tính cách tiêu cực của bạn làm bàn đạp cho thành công. Nếu bạn có thói ghen tị và ganh ghét đối với thành công của người khác, đừng cố dập tắt những ý nghĩ tiêu cực này. Thay vào đó, hãy sử dụng chúng làm nhiên liệu cho động cơ cuộc đời bạn. Khi bạn cảm thấy ghen tị và ganh ghét với thành tựu của người khác, bạn phải tìm kiếm trong chính bản thân của mình để học cách làm thế nào để có thể vượt qua họ và khiến họ phải ghen tị với bạn. Đừng lãng phí công sức vào việc cố chấn áp lòng ganh ghét. Nếu bạn tức giận vì người khác đối xử thiếu công bằng với bạn, sự trả thù tốt nhất là đốt lên ngọn lửa giận dữ và vượt qua họ lên đến đỉnh. Sự trả thù tốt nhất là sống cho tốt, phát đạt và thành công. Nếu bạn tham lam, hãy tham lam hơn nữa. Hãy làm người tham lam nhất mà bạn biết. Hãy đi xa hơn lòng tham đối với vật chất. Hãy đổi lòng tham lam và ham muốn tích trữ của cải vật chất lấy ham muốn tích trữ thành công, và hãy trở nên tham lam trong khao khát được biết Thượng Đế, đấng sáng tạo của bạn. Nếu bạn lo lắng thì hãy chuyển công sức dành cho việc lo lắng sang hành động. Lo lắng không ngăn được số phận diễn ra. Tuy nhiên, sự nỗ lực của bản thân có thể thay đổi số phận. Lo lắng có thể trở thành động lực để hành động. Cho dù bạn có điểm hạn chế gì, hãy học cách sử dụng chúng để cải thiện con người của bạn. Hầu hết những người làm việc trong lĩnh vực điện ảnh hay sân khấu sẵn sàng tỏ ra thành thật và bộc lộ những khuyết điểm cá nhân của họ hơn là giới kinh doanh. Một số các nam nữ diễn viên vĩ đại nhất cảm thấy không thoải mái với con người thực sự của chính họ. Chính tính cách này khiến họ dễ dàng thích nghi với những nhân vật họ đóng. Trong khi hầu hết mọi người bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm chính mình, những ngôi sao này không thích thú điều đó. Thật trớ trêu, chính khuyết điểm này lại góp phần tạo nên thành công trong nghề nghiệp và sự giàu có cho họ. Bất kể bạn có những tính cách tiêu cực gì, hãy chiêm ngưỡng chúng, hãy tìm cách để bạn có thể điều khiển năng lực đó và dùng nó làm bàn đạp cho thành công. Lớn mạnh nhờ thái độ tiêu cực của người khác. Con đường duy nhất để thành công là làm người ta ghét bạn. Joseph von Sternberg. Lại một mơ ước ngu xuẩn của anh chứ gì? Sao anh không tự soi gương đi? Tại sao anh không chịu nhận ra mình là ai? Khi những người khác nói với bạn rằng bạn không thể làm chuyện này chuyện nọ, rằng bạn chỉ là một kẻ mơ mộng kiêu kỳ, một kẻ suốt đời thất bại, bạn cảm thấy bị tổn thương và tức giận. Hãy dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của bạn đối với họ để tạo ra sự bùng nổ cảm xúc đủ lớn để trợ giúp và thực hiện những giấc mơ của bạn. Một lần nữa, thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Hãy cho phép một chỗ nho nhỏ để thoái lui. Hầu hết, chúng ta thực hiện tốt những cam kết với người khác hơn là những cam kết chính mình. Trong câu kết của cuốn tiểu thuyết The Catcher in the Rye của G.D. Salinger, Holden nói: làm sao anh biết anh sẽ làm gì cho đến khi anh làm điều đó? Câu trả lời là anh không biết. Nếu bạn là một trong những con người hoàn hảo, luôn luôn biết rõ dự định của mình và có thể giữ mọi quyết định bạn đưa ra, cứ cố gắng thế nhé. Nếu bạn thấy mình có khó khăn trong việc giữ đúng quy định bạn đặt ra cho bản thân, như là bắt đầu từ sáng mai tôi sẽ giảm cân, hay tôi sẽ ngưng hút thuốc từ ngày mai, hay tôi không bao giờ làm điều đó nữa, bạn không cô đơn đâu. Một cách nào đó trong thâm tâm chúng ta cảm thấy thấp kém khi chúng ta không thể giữ được những quyết tâm của chính mình. Thật trớ trêu, chúng ta là người tạo ra luật lệ, rồi là người vi phạm, rồi lại là người phán xét và thi hành. Chúng ta là nguồn gốc của nỗi khốn khổ của chính mình. Vì bạn là người đặt ra những quy định ấy, bạn có thể bỏ chúng hay tạo ra những quy định khác vào hôm sau. Tội lỗi không nằm ở chỗ vi phạm quy định, mà ở cảm giác xấu hổ và có lỗi khiến bạn tự cho mình là không ra gì. Những người thực hành mặt dày tâm đen chấp nhận và hiểu một cách trung thực những điểm yếu kém của chính họ. Họ chẳng thể cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ. Họ sẽ rút lại những quyết định của chính mình và ra những quyết định mới theo ý muốn. Sau cùng thì việc rút lại những quyết định của chính mình và ra những cái mới là một phần của trò chơi. Trong khi ý định là cao quý, thể xác đôi khi là yếu đuối, đừng mất tinh thần, hãy cho mình một chỗ nho nhỏ để thoái lui và thông cảm với người khác khi không giữ lời. Sự chê trách nặng nề và sự phê bình đúng mức. Tôi đã thấy những tác giả bình thường xuất bản được những cuốn sách bán chạy nhất, trong khi những người viết văn tài năng, thông minh lại không ra được tác phẩm nào. Radha là một cử nhân văn chương Anh và là một trợ lý giám đốc trong một siêu thị. Anh có lòng đam mê văn chương và có tài năng tương xứng. Khi đọc tác phẩm của người khác, anh phê bình cực kỳ gay gắt và cho rằng tác phẩm của họ không xứng đáng với những tờ giấy chúng được in trên đó. Tuy nhiên, chính bản thân anh không viết gì. Nếu anh có bắt tay vào viết một tác phẩm, anh không bao giờ hoàn thành nó. Anh bỏ giữa chừng vì anh thấy nó thật không đủ hay và không đáng để hoàn thành. Lý do thật sự khiến Radan không hoàn thành tác phẩm của anh là anh quá lo sợ những người khác sẽ đánh giá tác phẩm của anh khắt khe như cách anh làm với họ. Sự phê bình đúng mức là có ích để duy trì những tiêu chuẩn chuyên môn cao. Tuy nhiên, khi bạn làm quá đến điểm làm tê liệt óc sáng tạo của chính mình, sự tự chỉ trích trở thành có hại. Hãy sử dụng mặt dày để che chắn bạn trước những sự phê phán tiềm tàng và cho ra đời tác phẩm của bạn. Bạn có thể thấy ngạc nhiên về cách nó được tiếp nhận. Hãy đưa ra ít cam kết hơn. Nếu bạn là người không thể giữ được các cam kết với người khác, hãy ra một quy định là bạn sẽ không đưa ra một cam kết chỉ vì bạn được chờ đợi làm như vậy. Hãy chân thật với chính mình về khuyết điểm của bạn. Sau đó, bạn sẽ giải phóng mình khỏi sự hối hận vì đã không giữ lời và hậu quả tai hại của việc đó đối với tiếng tăm của bạn trong công việc và trong đời sống riêng tư. Một người bạn của tôi luôn luôn thực hiện cách này. Anh không bao giờ xung phong, đồng ý làm bất cứ điều gì vì anh. Có thể hối tiếc hoặc là có một lời hứa không được thực hiện. Nếu anh bị ép, anh sẽ xem xét mọi thứ cẩn thận trước khi anh trả lời được. Nếu bạn chỉ giữ đúng một số ít những cam kết quan trọng, bạn sẽ được biết đến như một người biết giữ lời và có thể tin cậy được. Mặt tích cực của tính do dự. Không có đặc điểm nào ở con người là tốt hay xấu một cách tuyệt đối. Ngay cả điểm yếu lớn nhất trong tất cả tính do dự, khi được áp dụng đúng cách, sự do dự có thể là một tài sản quý. Khi chúng ta đi quá nhanh, đôi khi chúng ta phải đảo ngược những hệ quả của những hành động trước chỉ để đạt được vị trí trung lập. Đôi khi, bằng cách không hành động vội vã, bạn có thể để ý tưởng của bạn lắng xuống và đạt độ chín. Chỉ hành động khi bạn đã xác định được rõ ràng phương hướng hành động đúng. Gần đây, trong vòng 24 tiếng, tôi đã nhận được 3 hay 4 cuộc gọi từ một khách hàng. Ông ta không gọi lại vào hôm sau. Làm sau đó, một cách bản năng, tôi không nghĩ là mình nên gọi lại cho ông ta quá sớm. Tôi chờ một ngày nữa. Khi tôi gọi cho ông nói rằng thật là hay là tôi đã không gọi ngay cho ông ấy. Không thì ông ấy đã lớn tiếng với tôi. Vào thời điểm gọi cho tôi, ông đã nghĩ là có chuyện không đúng. Sau đó, ông phát hiện ra giả định của ông không đúng. Nếu tôi mà gọi cho ông ngày hôm trước, tôi sẽ phải nghe những lời tồi tệ từ ông ấy và sau này ông sẽ phải xin lỗi tôi. Đôi khi các vấn đề có cách tự giải quyết. Chúng ta càng cố giải quyết chúng thì chúng sẽ càng trở nên tồi tệ. Đó là lúc nên do dự một chút và để thời gian làm công việc của nó. Giá trị của sự mâu thuẫn. Chỉ những kẻ tầm thường mới lúc nào cũng ở trạng thái sung sướng nhất. Jean Giraudoux. Không phải lúc nào sự nhất quán cũng đáng quý, trừ phi bạn là một nhân viên kế toán. Không biết tại sao thế giới này lại có xu hướng xem sự nhất quán là một điểm tích cực, còn sự mâu thuẫn là một đặc điểm tiêu cực. Trong thực tế, sự nhất quán và sự mâu thuẫn có giá trị ngang nhau. Nếu bạn nghĩ rằng mình thật xui xẻo vì có tính cách thiếu nhất quán, bạn đã không nhìn ra giá trị của nó. Thật ra, ngay chính Thượng Đế cũng không phải luôn thống nhất. Ngài tạo ra những đợt hạn hán trong mùa mưa và những trận lụt trong mùa khô. Chính nhờ sức mạnh của sự mâu thuẫn của Ngài, chúng ta phải kính sợ Ngài và không ngừng cầu nguyện để làm vừa lòng Ngài. Cứ tưởng tượng thế giới này sẽ trở nên như thế nào nếu tất cả mọi người trên trái đất đều thống nhất. Chúng ta sẽ có những bài thơ, những bức họa, những kiến trúc, thời trang, những bộ phim, những cuốn sách giống hệt nhau. Sự mâu thuẫn khiến cho thế giới luôn mới mẻ. Thêm vào đó, trong kinh doanh, sự không nhất quán của bạn sẽ buộc các đối thủ phải luôn cảnh giác. Trong hôn nhân, sự không nhất quán của bạn sẽ làm cho người bạn đời cảm thấy thú vị và giữ cho cuộc hôn nhân không nhàm chán. Ở nước Nhật ngày trước, vinh dự lớn nhất dành cho một võ sĩ đạo là được chết trên chiến trường. Một võ sĩ đạo Nhật thế kỷ 14 phải ra trận chiến đấu vì Nhật Hoàng. Ông biết mục đích cuộc chiến của Nhật Hoàng là sai trái và Nhật Hoàng không được nhân dân ủng hộ. Ông cũng biết không thể tránh khỏi thua trận và bị hy sinh. Tuy nhiên, Lòng trung thành buộc ông phải thực hiện bổn phận của mình. Cậu con trai 13 tuổi theo ông ra trận, đúng như một người con hiếu thảo của một võ sĩ đạo. Nhưng người võ sĩ đạo bảo con trai hãy rời chỗ đó và trở về nhà. Người con hỏi ông về danh dự của việc tuân theo luật võ sĩ đạo cổ, yêu cầu phải chết cùng cha. Người võ sĩ đạo đã phải chọn lựa giữa việc phản bội truyền thống võ sĩ đạo và cái chết người con trai duy nhất, hy sinh một mạng sống quý giá vì một sự nghiệp sai trái và thất bại. Người võ sĩ đạo đã nói với con trai rằng cậu nên sống và trưởng thành chứng kiến những thay đổi sắp xảy ra. Người võ sĩ đạo thời xưa ấy đã phá vỡ luật lệ thiêng liêng để cứu mạng con trai mình và gửi cậu về nhà một mình để cậu có thể lớn lên và quý trọng cuộc sống. Tính cách tiêu cực và tính sáng tạo. Có một số tính cách giống như những đoàn tàu chậm, luôn chuyển động từ từ. Một số khác lại giống quả tên lửa, vụt lên cao rồi tắt. Thế giới cần đến cả hai kiểu tính cách đó. Những người cân bằng, đáng mến, hiếm khi có khả năng đạt được thành tựu vĩ đại. Không như họ, những tính cách tiêu cực và tâm tính trầm cảm điên khùng của bạn có thể là tài sản lớn nhất của bạn. Một vận động viên nhảy cao phải khuỵu gối và hạ thấp cơ thể trước khi bật lên cao. Giống như vận động viên nhảy cao, một số người cần có một khoảng ngưng hoạt động trước khi họ tiến hành bước nhảy cần thiết, chuyển sang trạng thái sung sức. Loài gấu và loài rắn ngủ đông trước khi mùa hoạt động trở lại. Với một số người, thời gian ngủ đông và nghỉ ngơi là tiến trình thiết yếu, tạo ra năng lượng sáng tạo cao. Điều quan trọng là phải biết quý trọng những đặc tính tiêu cực của bạn và đừng phán xét chúng. Hãy học cách sử dụng chúng để nâng bạn lên. Hãy hưởng thụ thời kỳ ngưng hoạt động của bạn, biết rằng đó là một phần tạo nên sự sung sức cho bạn. Khi bạn đã cảm thấy hưng phấn, bạn sẽ lao vọt lên như một quả tên lửa và cháy rực như một ngôi sao chổi. Nhà văn nổi tiếng người Mỹ Jack London đã từng nhận xét: tôi thà là một ngôi sao băng mà mỗi một nguyên tử trong mình đều rực sáng, còn hơn là một hành tinh vĩnh cửu luôn ngủ yên. Chứng rối loạn thần kinh và sự thiếu tự tin. Ngày nay trong xã hội chúng ta, một điều có tính chất sống còn là phải phô bày sự tự tin của bạn. Thật thú vị khi ngắm nhìn những người hoàn toàn tin tưởng vào chính họ. Tuy nhiên, nếu bạn không nằm trong số những người đó, bạn chớ có buồn. Điều bí mật ở đây là hãy giả vờ như thế sao cho những người khác không biết bạn đang giả vờ. Tôi sẽ tiết lộ một trong những bí mật vĩ đại nhất. Chỉ có những thằng điên và những vị thánh là hoàn toàn và tuyệt đối tin tưởng vào chính họ. Tất cả phần còn lại của thế giới đang giả vờ ở những mức độ khác nhau, và một số thì giả vờ giỏi hơn những người khác. Chỉ có kẻ hoàn toàn điên rồ mới không hiểu được cách thức vận động của vũ trụ để hắn ta có thể cảm thấy không chút lo âu nhờ sự ngu dốt may mắn của hắn. Trong mỗi chúng ta có một nỗi ngờ vực thường trực rằng chúng ta vượt xa hoàn cảnh hiện tại của mình, tiềm năng về việc ta là ai và điều ta có thể trở thành lớn đến nỗi chúng ta chỉ mới chạm nhẹ được bề mặt. Ta biết mình không thể cảm thấy vững tin cho đến khi chúng ta đã chạm vào tất cả sự hư không với tư tưởng và tâm hồn của mình. Trong lúc này, chúng ta ngụy tạo ở những mức độ khác nhau sự vững tin của mình. Tính cách tiêu cực không phải là nguồn gốc của vấn đề của bạn. Thông thường, ta hay đổ tội cho tính cách tiêu cực là nguyên nhân của những thất bại trong công việc của mình. Thật ra, nguồn gốc của vấn đề không phải ở những tính cách tiêu cực của chúng ta, mà là do chúng ta đã chọn những nhiệm vụ không hứng thú làm nảy sinh thái độ tiêu cực của chúng ta. Gần đây, tôi cùng với người cộng tác của mình xin cấp bằng sáng chế do một phát minh mới của chúng tôi. Trong khi làm công việc đó, tôi thấy mình không hứng thú với việc đó. Tôi cảm thấy xấu hổ về sự ích kỷ và thiếu nhiệt tình của mình. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cư xử như thế. Thế rồi tôi nhận ra không phải mình thiếu tích cực và không sẵn lòng làm việc. Được việc ngồi trong phòng cấp bằng sáng chế, làm đi làm lại việc liệt kê, tính toán mà tôi vốn rất ghét. Kết luận của tôi là mình không lười biếng cũng không ích kỷ. Khi tôi làm những công việc hợp với bản chất của mình, công việc trở nên nhẹ nhàng và hứng thú. Cuối cùng, tôi đã trả tiền cho một người thay mặt mình làm công việc xin cấp bằng đó. Hãy để đặc điểm tiêu cực của bạn phát huy tác dụng của nó. Trong một chuyến đi gần đây đến Australia, tôi đã ghé thăm một sở thú và cảm thấy cực kỳ yêu thích. Loài gấu túi Australia, đó là một loài vật chậm chạp, nhìn như một cục bông to với hai chân ngắn ngủn. Nó có lớp da dày rậm lông và một cái bụng to tướng. Suốt ngày chỉ ăn và ngủ, thế nhưng đó là một loài vật tình cảm và tôi phát hiện ra nó thật đáng yêu. Thích được âu yếm, sẵn sàng nằm ngửa ra để cho ta gãi lên cái bụng to tướng. Loài gấu túi đúng là một loài thú cưng. Và tôi tự hỏi, làm thế nào một con vật đáng quý như thế tự bảo vệ mình trước những loài ăn thịt trong thiên nhiên hoang dã? Trở về nước Mỹ, tôi tiến hành tìm tòi đôi chút về loài gấu túi. Tôi phát hiện ra rằng gấu túi không biết đến những hạn chế của nó. Chẳng có ai bảo nó phải trở thành những cỗ máy giết chóc. Thay vào đó, nó sử dụng tất cả những đặc điểm tiêu cực của nó để tự vệ. Khi một con thú săn mồi đến gần, gấu túi liền bỏ vào trong cái hang nhỏ của nó. Nó cuộn tròn lại như một quả bóng lông, cuộn chặt lớp da dày cứng và lớp lông rậm rạp, khiến cho con thú ăn thịt không thể cắn vào mình nó. Đồng thời, khi đầu của con thú ăn thịt thò vào trong hang để bắt nó, con gấu túi sẽ duỗi thân hình to lớn của nó để dùng lưng nghiền nát đầu của con thú ăn thịt vào thành hang. Bất kể bạn có tính cách tiêu cực gì, hãy để nó phát huy tác dụng của nó. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích ngồi không đọc sách, hãy tìm hiểu xem làm thế nào bạn có thể ngồi đọc sách cả ngày mà vẫn kiếm được tiền. Có thể tìm một công việc ở một nhà xuất bản hay thư viện, hoặc trở thành một nhà phê bình sách. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích ăn uống, hãy tìm một công việc có liên quan đến thực phẩm. Có lẽ bạn có thể trở thành đầu bếp hay người phụ trách nấu ăn. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích xem phim, hãy lật tung cả thế giới để tìm xem bạn có thể tìm một công việc trong lĩnh vực điện ảnh không. Nếu bạn không thể tìm được một công việc xoay quanh đặc tính tiêu cực ưa thích của bạn, hãy tạo ra một công việc mà chưa ai từng nghĩ đến. Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh của tôi với ông bầu bóng rổ huyền thoại George Sparky Anderson, ông ấy nói với tôi điểm yếu của ông là hiểu tường tận mọi thứ về bóng rổ nhưng lại không chơi giỏi, bởi vì Sparky Anderson không chơi bóng giỏi đến mức có thể trở thành một cầu thủ quan trọng của đội. Sau này ông đã trở thành một ông bầu và huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại. Ẩn trong cái gọi là những đặc tính tiêu cực của bạn là một tài sản quý giá đang chờ để hé mở. Đặc tính tiêu cực của bạn sẽ phát huy tác dụng của nó nếu bạn biết cách. Điều huyền bí của cuộc sống ẩn trong mọi ngõ ngách, trong bản chất đầy bí ẩn của bạn. Hãy suy ngẫm về sự khôn ngoan của loài gấu túi. Những bóng ma ám ảnh đặc tính tiêu cực. Không có gì sai trái với những đặc tính tiêu cực và những thiếu sót của chúng ta. Con người chúng ta nghe người khác nói rằng những đặc tính tiêu cực là nguyên nhân thất bại của chúng ta. Vì thế chúng ta bị che mắt và không thể khám phá những khả năng nằm trong lĩnh vực của những đặc tính tiêu cực của chúng ta. Bóng ma ám ảnh đặc tính tiêu cực không phải là bản thân đặc tính tiêu cực của bạn, chính là việc bạn rất tiện lợi sử dụng điểm tiêu cực của bản thân làm chỗ dựa để bào chữa cho những thất bại của mình. Chúa giúp những ai? Nếu bạn chịu xem xét đúng mức đặc tính tiêu cực của bạn, bạn có thể phát hiện ra thực sự chúng có thể là tài sản quý giá nhất trong việc phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Những tệ hại của việc phán xét. Khi bạn bắt đầu dán nhãn tiêu cực cho những tình cảm, cảm xúc và những hoạt động của bản thân theo tiêu chuẩn của người khác. Tức là bạn đang phán xét bản thân theo tiêu chuẩn của người khác. Bạn đang gặp vấn đề. Sự sai trái của những tính cách tiêu cực không nằm trong chính nó, mà là ở cách phán xét của chúng ta. Những phán xét này thường có dạng những cảm giác hết sức nặng nề, như cảm giác tội lỗi, sự xấu hổ và tự trách cứ bản thân. Ở nước Mỹ, bất kỳ ai ngủ đến trưa bị coi là người có thái độ tiêu cực đối với cuộc sống. Sự thật thì một người ngủ muộn là một người ngủ muộn. Chỉ thế thôi. Có lẽ bạn phải tìm một công việc thích hợp với giấc ngủ tự nhiên của bạn. Khi bạn bắt đầu thêm lời phán xét của một người khác rằng bạn thật là một kẻ lười biếng vì thói quen ngủ muộn, cộng với sự phán xét của chính bạn và cảm giác tội lỗi vì không thể dậy sớm, lập tức bạn có một gánh nặng của những tính cách tiêu cực cần khắc phục. Tệ hơn nữa, bạn có thể đi đến kết luận rằng đơn giản bạn là một kẻ thất bại vô vọng. Họa sĩ vĩ đại người Tây Ban Nha Salvador Dali từng làm việc nhiều ngày không ngủ. Sau đó, ông ngủ liền nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Đôi khi, ông làm việc rất tích cực. Những lúc khác, ông chỉ ngủ mà chẳng làm gì. Winston Churchill cũng là một người chuyên làm việc vào ban đêm và thường ngủ tới trưa. Người sáng lập tạp chí Playboy Hugh Hefner nổi tiếng vì lịch làm việc vào ban đêm của mình. Gốc gác tội lỗi và sự xấu xa này không phải là bản thân thói quen ngủ muộn, mà nằm ở sự phán xét về thói quen ngủ muộn. Hãy bảo vệ bạn khỏi sự phán xét của người khác bằng lớp vỏ mặt dày và tương tự như một người mặt dày tâm đen, thản nhiên và không lệ thuộc. Tiêu cực một cách tích cực. Bạn đã trải qua hàng năm trời bị ám ảnh bởi việc phải sống tích cực và cố gắng khắc phục những tính cách tiêu cực của bạn. Nếu bạn dành năng lượng đó tập trung vào việc thực hiện những ước mơ của bạn, thay vì cố gắng tỏ ra tích cực, bạn đã có thể tiến xa hơn nhiều. Hãy xem xét sự kiên quyết bạn đã thể hiện khi duy trì những tính cách tiêu cực của mình bấy lâu nay. Hãy sử dụng sự kiên quyết này. Nó có thể dễ dàng được chuyển thành một sức mạnh thật sự nuôi dưỡng hạt giống thành công. Hãy khơi dậy sức mạnh của sự kiên quyết của bạn và chuyển sự chú ý của bạn khỏi những tính cách tiêu cực của bản thân. Thay vào đó, tập trung vào những giấc mơ của bạn và không bao giờ để tắt ngọn lửa hy vọng. Cuộc sống được tạo nên bằng những điều phi thực tế và những điều phi lý. Những người mặt dày tâm đen biết rõ điều này. Hãy dùng những giấc mơ và những niềm hy vọng của bạn làm chiếc tàu kéo đưa bạn tiến lên trong cuộc sống. Giờ khắc mà tạo hóa tạo ra chúng ta, Ngài đảm bảo rằng chúng ta có được những nguồn không giới hạn, những hy vọng luôn mới mẻ, không ngừng được tái tạo. Hãy để yên những đặc tính tiêu cực của bạn. Hãy làm công việc của bạn, tập trung năng lượng của bạn vào ngọn lửa hy vọng. Hãy là một người suy nghĩ tiêu cực theo một cách tích cực. Sau đây sẽ là tóm tắt những điểm chính của chương 5. Bạn có thể thành công theo cách của bạn. Thành công đến với những hình thức và cách thức khác nhau. Thành công đến với một số người có suy nghĩ tiêu cực nhất, cũng như một số người có suy nghĩ tích cực nhất. Thành công có cái nhìn công bằng và ít thành kiến hơn là những gì mà một số người đưa ra trong thuyết ủng hộ lối suy nghĩ tích cực. Nếu bạn chịu xem xét đúng mức đặc tính tiêu cực của bạn, bạn có thể phát hiện ra thực sự chúng có thể là tài sản quý giá nhất trong việc phát triển nghề nghiệp của bạn. Đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của bạn về bản thân bằng cách phớt lờ tiếng nói phán xét bản thân bên trong con người bạn. Bạn có thể giải phóng mình khỏi cái bẫy nói rằng phải thay đổi mới có thể thành công. Những ý nghĩ tiêu cực của bạn không thực sự có nhiều quyền năng như bạn tưởng tượng. Những tiêu chuẩn để phán xét tính cách tiêu cực được áp dụng một cách nhân tạo bởi con người chứ không phải là những chân lý bất biến. Những tiêu chuẩn này thường thay đổi theo thời đại và giữa các nền văn hóa. Điều được coi là tích cực ở một thời điểm hoặc một nơi này có thể bị coi là tiêu cực ở thời điểm khác hoặc nơi khác. Vi phạm những quy định bạn đặt cho chính mình không phải là điều quá tồi tệ, vì bạn là người đặt ra những quy định ấy. Bạn có thể rút lại hay tạo ra những quy định khác vào hôm sau. Tội lỗi không nằm ở chỗ vi phạm quy định, mà ở cảm giác xấu hổ và có lỗi khiến bạn tự cho mình là không ra gì. Bằng cách chỉ đưa ra và giữ đúng một số ít những cam kết quan trọng, bạn sẽ được biết đến như một người biết giữ lời và có thể tin cậy được. Không có gì là tốt hay xấu một cách tuyệt đối, ngay cả sự do dự, khi được sử dụng đúng cách. Sự do dự có thể là một tài sản quý. Sự nhất quán không phải lúc nào cũng là một đức tính quý báu, trừ phi bạn là một nhân viên kế toán. Một vận động viên nhảy cao cần khuỵu gối và hạ thấp cơ thể trước khi thực hiện cú nhảy cao. Tương tự như thế, một số người cần trùng xuống trước khi nhảy vọt lên cao trong trường đời. Với một số người, thời gian ngủ đông và nghỉ ngơi là tiến trình thiết yếu để tạo ra năng lượng sáng tạo cao. Thông thường, ta hay đổ tội cho tính cách tiêu cực là nguyên nhân cho những thất bại trong công việc của mình. Thật ra nguồn gốc của vấn đề không phải ở những tính cách tiêu cực của chúng ta, mà là do chúng ta đã chọn những nhiệm vụ không hứng thú làm nảy sinh thái độ tiêu cực của chúng ta. Điều quan trọng là phải biết quý trọng những đặc tính tiêu cực ở bạn và đừng phán xét chúng, hãy học cách sử dụng chúng để nâng bạn lên. Sự sai trái của tất cả những tính cách tiêu cực không nằm trong bản thân những cảm xúc và các ý nghĩ này. Những phán xét này thường có dạng những cảm giác hết sức nặng nề như cảm giác tội lỗi, sự xấu hổ và tự trách cứ bản thân. Hãy tập hợp tất cả những đặc tính tiêu cực của bạn mà không có ý định sửa chữa chúng và không phán xét. Trong khi sống và làm việc với những đặc tính tiêu cực của mình, hãy để ý rằng chính những phẩm chất này tạo nên sự khác biệt của bạn. Hãy tiêu cực theo một cách tích cực. Đừng tập trung sự chú ý vào những đặc tính tiêu cực của bản thân, mà hãy tập trung vào những giấc mơ của bạn và không bao giờ để tắt ngọn lửa hy vọng. Hy vọng của bạn có thể phi thực tế và phi lý, nhưng hãy luôn hy vọng. Hãy dùng những giấc mơ và những niềm hy vọng của bạn làm chiếc tàu kéo đưa bạn tiến lên trong cuộc sống. Hãy nhớ câu chuyện về loài gấu túi. Có thể chịu đựng một đêm than khóc, nhưng niềm vui sẽ đến vào buổi sáng. Thánh ca 30. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả chương 5 của quyển sách Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Ninh Chu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây sẽ là chương 6 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.